Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Bây giờ mình mới lên sóng được. Từ lúc nãy đến giờ cứ set up cái âm thanh với lại cái cạp, nhưng mà nó không được. Nên lên được hình thì lại không được tiếng. Mình không hiểu tại sao nữa. Chắc là mình mang đồ đi nó bị lỗi gì đấy. Anh em nghe thấy tiếng có ok không ạ? Hiện tại mình đang không ở Hà Nội và cố gắng để thu âm một chút để cho anh em đỡ bị ngắt quãng bộ chuyện. Nhưng mà lên được muộn quá mọi người. Bởi vì cái tiếng nó đang có vấn đề. Mình không biết là trong quá trình thu âm nó có bị mất tiếng hay không. Nãy mình thử mấy lần thì nó cứ bị ngắt. Anh em nghe tiếng có ok không, comment cho mình nhé. Mọi người cho mình comment về cái âm thanh với ạ. Xin chào Quân, chào Nguyễn Minh Thanh, chào ODMVN, chào Phúc Phạm, chào Đoan Nguyễn, chào Hoàng Hóa, chào Mạc Tình Duyên, chào Trương Đức Nhân, chào Nhóc Boy, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hàn Phong nhé. Tiếng ok chưa ạ? Trong quá trình mà đang live stream mà mất tiếng thì mọi người cứ comment cho mình nhé. Bởi vì nó cũng mang đồ đạc đi, nó setup nó cũng khá là bất tiện. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Thôn qua tập số 26. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Và chúng ta vào tập truyện ạ. Hiện tại đang đi du lịch đấy nhưng mà vẫn tranh thủ đọc. Anh em like ủng hộ nhé. Ma Thôn tập 26. Đừng lo lắng, ta không việc gì. Địch Khắc Tây chậm rãi lắc đầu. Địch Lệ Á, ta cảm thấy ở học viện hình như là không còn nhiều tác dụng nữa. Ta chuẩn bị tốt nghiệp về với tổ quốc, về với gia tộc. Địch Lệ Á sửng sốt. Hoa Đức Lập tiểu điếm là một gian phòng biệt lập. Lúc này mấy huynh đệ Lâm Lôi đang tụ tập tại đây. Từ khi tin tức của Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư được truyền đi, thì ký túc xá 1987 thường xuyên có người đến bái phòng Lâm Lôi. Bức bách hắn chỉ còn chạy đến Hoa Đức Lập tiểu điếm ở tạm. Hoa Đức Lập tiểu điếm có bối cảnh rất lớn nên không có ai đến làm phiền hắn. Lão Tam, người không biết là người rất nổi tiếng sao? Gia Lỗ cảm thán. Lâm Lôi cười nhạt. Kỳ thực quyết định tốt nghiệp được đưa ra sau khi thương lượng cùng với Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Ngày nay ba lỗ khác gia tộc đã suy yếu, nếu muốn quật khởi trở lại phải lựa chọn cách công bố thực lực thất cấp ma pháp sư. Không thể ngờ được rằng biện pháp này có hiệu quả rất tốt. 17 tuổi đạt xong hệ thất cấp ma pháp sư, khiến cho thế lực khắp nơi đều gửi người tới lôi kéo. Đương nhiên là với điều kiện rất cao. Như vậy, Lâm Lôi có bước khởi đầu rất là thuận lợi. Lão Tam, ta cũng không giấu giếm người nữa. Một trong tam đại thương hội của đại lục là Đạo Sâm Thương Hội. Chính là gia đình của ta đấy. Người có hứng thú muốn gia nhập với chúng ta không? Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi. Trên thực tế gia tộc mong muốn Lâm Lôi gia nhập Đạo Sâm Thương Hội. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhị thiên tài. Người như vậy nếu gia nhập Đạo Sâm Thương Hội thì khẳng định sẽ có địa vị rất cao. Địa vị của Gia Lỗ ở trong gia tộc cũng rất lớn. Đạo Sâm Thương Hội á? Lôi Nặc là người đầu tiên kinh hồn. Ồ, Gia Lỗ, mặc dù biết ngươi thuộc Đạo Sâm gia tộc, nhưng mà không nghĩ rằng Đạo Sâm Thương Hội lại là của gia tộc các ngươi. Đạo Sâm Thương Hội cơ đấy, thực sự là giàu có mà. Kiều Trì cũng nhìn Gia Lỗ. Gia Lỗ đáo đại, chuyện này Lâm Lôi có chút chần chừ. Không cần để ý, ngươi là huynh đệ của ta mà,

cũng rất khó có thể cự tuyệt đối phương. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người đứng bên cạnh Lâm Lôi đều trầm mặc. Gia Lỗ lúc này cũng không dám mở miệng. Hồng Y đại giáo chủ là ai đây? Một trong những người đứng ở tầng cao nhất trong kim tự tháp quyền lực tại thần thánh đồng minh, quyền lực tối cao còn hơn cả quốc vương của một nước, ngay cả phụ thân hắn cũng không thể sánh được. Một vị thiếu gia thương hội như hắn thì có tư cách gì mà xen vào chứ? Lâm Lôi trong lòng không ngừng cân nhắc, bởi Đức Lâm Khả Óc Đạp trước khi vào phòng khách đã nhắc nhở hắn. Tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh tranh chấp với nhau đều vô cùng tàn nhẫn. Ta một khi đã không thể sử dụng thì cũng không thể để cho địch nhân sử dụng. Đây là một quan điểm tương đối phổ biến. Cát Nhĩ Mạc đại nhân. Lâm Lôi rốt cuộc cũng mở miệng. Cát Nhĩ Mạc đôi mắt sáng lên, nhìn Lâm Lôi cười. Có quyết định rồi sao? Lâm Lôi gật đầu đáp. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, ta từ nhỏ đã sống ở Phân Lai Vương quốc, đương nhiên cũng là người của thần thánh đồng minh. Ta có thể cam đoan với ngài, chỉ cần thần thánh đồng minh không chủ động loại bỏ ta, ta tuyệt đối không phản bội thần thánh đồng minh. Vô luận đã dùng cách nào để chiêu nạp, ta cũng không gia nhập bên phía đối phương. Ý người là gì? Cát Nhĩ Mạc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục nói. Ý ta là, tạm thời chưa vội quyết định. Ta phải được sự đồng ý của phụ thân ta, sau đó mới có thể nói cho các ngài sự lựa chọn của ta. Ta có thể cam đoan tuyệt đối không gia nhập bất kỳ một nơi nào trong tứ đại đế quốc và hắc ám đồng minh. Cát Nhĩ Mạc mỉm cười gật đầu. Phải. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nên thương lượng với cha ngươi một chút. Được, ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi. Nói xong, Cát Nhĩ Mạc đứng lên. Ba vị Bạch Y Tế Tự và Mã Khổ Tư, ba người cũng đứng dậy. Cứ quyết định đi, ta cũng sẽ không có quấy rầy. Quang Minh Thần Điện chúng ta có thành ý, đương nhiên cũng có đủ kiên nhẫn. Chỉ là hy vọng Lâm Lôi ngươi đừng có khiến bọn ta phải chờ 10 năm hay là 20 năm. Cát Nghĩa Mạc cười nói. Lâm Lôi bốn người cũng đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người Cát Nghĩa Mạc rời đi. Khi mấy người Quang Minh Giáo Đình đã rời đi, bốn huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật là khẩn trương, còn không dám thở mạnh nữa. Lôi Nặc thở phào nói. Kiều Trì cũng gật đầu đấy. Vị Hồng Y đại giáo chủ đó dù đối với chúng ta rất tốt, nhưng mà trong lòng ta vẫn có cảm giác bất an. Gia Lỗ cười nói. Đó là điều tất nhiên. Dù sao cũng là Hồng Y đại giáo chủ mà, là một trong những người cầm quyền ở thần thánh đồng minh. À, Lão Tam, người rốt cuộc là nghĩ thế nào đây? Quang Minh giáo đình không thể tốt đối với đối phương như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng là người sống trên đất của thần thánh đồng minh mà, chịu sự khống chế của người ta đấy. Không vội, Lâm Lôi cười đáp. Các người đã thấy thế mạnh của họ thì cũng phải thấy được ưu thế của mình chứ. Ta mặc dù không có bằng đối phương, nhưng mà chỉ cần không gia nhập vào năm thế lực kia, Quang Minh giáo đình cũng sẽ không đụng đến ta. Dù ta có cần phải thương lượng với phụ thân ta, nhưng mà chỉ cần tạm thời ta không gặp ông ý, không phải là đã có thể trì hoãn được một đoạn thời gian sao? Nói xong, Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, ta nhờ ngươi một việc. Cứ nói đi. Gia Lỗ nhìn hắn nói. Lâm Lôi thở dài. Nói ra thì cũng thật là xấu hổ. Gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta có một kiện bảo vật truyền thừa của gia tộc, là binh khí của tộc trưởng đời thứ nhất của chúng ta. Đó là một thanh chiến đao, có tên là Đồ Lục. Hiện nay Đồ Lục chiến đao này đang nằm trong tay của một đại quý tộc ở Phân Lai Vương quốc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu xem chiến đao Đồ Lục này rốt cục đang ở trong tay của ai. Gia tộc truyền thừa chí bảo sao? Chuyện này đương nhiên là tìm được. Lão Tam, người có muốn ta giúp người trực tiếp mang nó về không? Gia Lỗ trực tiếp hỏi. Lâm Lôi cười đáp. Gia Lỗ lão đại, người có thể giúp ta điều tra vậy đủ rồi. Hơn nữa bây giờ ta cũng không có thiếu nhiều kim tệ lắm. Lâm Lôi không thích nợ người khác. Sáng sớm hai ngày sau, trong phòng của Lâm Lôi, mặt đất bị phủ bởi một tầng hắc sắc quang mạc. Tầng hoàng sắc bao quanh này bao phủ trong phạm vi không lớn, đại khái chỉ là xung quanh phạm vi khoảng trên dưới 3 thước vậy. Chỉ cần bước vào cái phạm vi này một bước thì sẽ cảm thấy có một cỗ trọng lực kinh người. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Sau khi thực lực đạt tới thất cấp ma pháp sư, trọng lực thuật của Lâm Lôi hiện tại so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Trong điều kiện bình thường, lực hút là gấp 4 lần. Dưới tác dụng của tứ bộ trọng lực, không chỉ thân thể, luôn cả mạch máu ở bên trong cũng phải chống đỡ trọng lực gấp 4 lần. Bản thân Lâm Lôi cũng không có sử dụng địa hệ ma pháp lực để triệt tiêu lực hút, mà là trực tiếp dùng thân thể chịu đựng lực hút kinh người này. Lúc này hắn toàn thân đảo ngược, dựa vào hai ngón tay của tay phải, không ngừng rèn luyện chỉ lực và tí lực. 725, 726. Mồ hôi từ trên trán của Lâm Lôi rơi xuống mặt đất kêu tách tách. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Gia Lỗ phấn khích tiến vào bên trong nói: "À, Lão Tam, việc ngươi nhờ ta tìm hiểu về tình hình chiến đao đồ lục đã có tin tức." Đang nói, Gia Lỗ không cẩn thận bước vào giữa khu vực trọng lực. "Gia Lỗ!" Lâm Lôi hai tay chống xuống, cả người bọt lên cực nhanh, trực tiếp kéo Gia Lỗ từ trong phạm vi trọng lực. Gia Lỗ thở mạnh, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. "Lão Tam, ngươi lại bố trí trọng lực thuật trong phòng á? Ta vừa mới trúng chiêu, vừa rồi cảm giác thật là khó chịu, tim như bị ngừng đập một cách đột ngột vậy." May là thời gian ngắn, nếu không thân thể Gia Lỗ chắc chắn là có chuyện rồi. "Được rồi, Gia Lỗ lão đại, ngươi không phải là nhắc tới chiến đao đồ lục sao?" Tâm tư của Lâm Lôi bỗng trở nên vội vàng. Truyền thừa gia tộc chi bảo này, phụ thân mình cả đời hy vọng lớn nhất là có thể mang bảo vật truyền thừa từ hơn 5.000 năm trước trở về với gia tộc. Gia Lỗ thong thả gật đầu. "Phải, ta vừa mới nhận được tin. Chiến đao đồ lục của gia tộc ngươi đang ở trong tay một gia tộc ở Vân Lai Thành. Gia tộc này có tên là..." Gia Lỗ cau mày, hắn không thể nhớ rõ tên của gia tộc đó. "Lão Tam, Gia Lỗ lão đại, Mại Á tổng quản trường đến." Trong khách sảnh. "À, thực sự rất xin lỗi Mại Á quán trưởng." Lâm Lôi khiêm tốn nói. "Bức thạch điêu này tạm thời ta không muốn đem đấu giá, cũng không muốn triển lãm. Nhưng ta có thể cam đoan, nếu sau này ta muốn bán hoặc là muốn triển lãm, khẳng định sẽ mời Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán hỗ trợ." Mại Á quán trưởng đứng dựa vào một cây quải trượng, mỉm cười nhìn Lâm Lôi nói: "Ồ, không cần phải bận tâm. Ta lần này tới là muốn triển lãm tác phẩm của ngươi tại hội quán chúng ta, chỉ là chuyện thứ yếu. Chủ yếu là đến thăm thiên tài ngàn năm khó gặp trong giới thạch điêu của chúng ta." Lúc này người phụ trách tiểu điếm cũng đã bước tới. Ông ta cười cười tỏ ý xin lỗi Mại Á tổng quán trưởng, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi và Gia Lỗ. "Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia." Một đám người ngựa của Lai Nhân Đế Quốc đã tới bên ngoài tiểu điếm. Bọn họ là muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Mại Á quán trưởng đứng dậy cười: "Xem ra Lâm Lôi ngươi bây giờ nhiều việc quá rồi, ta cũng không quấy rầy nữa, xin cáo từ trước nha." Nói rồi Mại Á quán trưởng mang theo đám tùy tùng rời khỏi khách sảnh. Lâm Lôi nhìn người phụ trách tiểu điếm: "Xin ngươi hãy giúp ta ngăn cản, ta bây giờ không muốn gặp người của Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh." Lâm Lôi cự tuyệt thẳng thừng hết thảy những người nào đến chiêu dụ hắn. Hắn hiểu rõ nếu bây giờ hắn gặp người của Tứ Đại Đế Quốc hay là Hắc Ám Đồng Minh, có thể sẽ khiến cho Quang Minh Giáo Đình vô cùng bất mãn. Dù kể cả khi gặp mặt mình không nhận lời đối phương, nhưng mà người của Quang Minh Giáo Đình hiện không có mặt tại hiện trường, bọn họ đương nhiên là sẽ hoài nghi. Hơn nữa thế lực Quang Minh Giáo Đình tại cả Ngọc Lan Đại Lục cũng rất mạnh, không hề yếu hơn bất kỳ một quốc gia nào. Lâm Lôi cũng không cần thiết phải gia nhập đế quốc khác hay là Hắc Ám Đồng Minh. 3 ngày sau, ở bên trong chiếc xe ngựa đang hướng tới Vân Lai Thành. Ở trong chiếc xe chỉ có Lâm Lôi và Gia Lỗ, còn Lôi Nạc và Kiều Trì để tiếp tục ở lại học viện. "Lão Tam, ngươi thật là thông minh đấy. 2-3 ngày nay, cả Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh đột nhiên đều muốn gặp ngươi." Gia Lỗ cười nói: "Những người muốn gặp Lâm Lôi đều là những người phụ trách một ít sự vụ tại Thần Thánh Đồng Minh. Những người này đều không phải là nhân vật lớn, mới 17 tuổi,

Ta còn mời, lại còn mời cả một vị khổ tu giả tới, lại cả chư vị tài phán chấp sự nữa. Xem ra các người rất coi trọng cái tên Lâm Lôi này phải không? Nam tử mặt sẹo mặc dù biết thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng mà lại không một chút lo lắng. Ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi đến Hắc Ám đồng minh của chúng ta du ngoạn mà thôi. Nếu các người ra tay ngăn trở, vậy thì thế này đi. Nam tử mặt sẹo nhìn Hắc Bào lão giả. Phó tài phán trưởng, ta cần một lời của ngươi. Ta thả Lâm Lôi, ngươi cũng thả ta, cùng hai tùy tùng, thế nào? Hắc Bào lão già hiểu rõ, vị nam tử mặt thẹo ở trước mặt này chính là tài quyết giả của Hắc Ám giáo đình, thực lực cực mạnh, cho dù chính mình muốn giết thì cũng rất khó. Bất quá vì biết trước nên đã mời một vị khổ tu giả từ Thận Điện tới, muốn giết đối phương cũng không có quá khó. Thế nhưng Lâm Lôi lại đang ở trong tay bọn chúng. Được, ta lấy danh dự cam đoan, ngươi và hai kẻ dưới quyền có thể đi, nhưng phải để lại Lâm Lôi lại. Hắc Bào lão già cũng không muốn đối phương chém giết một trận. Được, để ta đi. Nam tử mặt thẹo hiển nhiên là trực tiếp bỏ đi, đồng thời nhiệt tình lên tiếng kêu gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu sau này có thời gian, có cơ hội, ngươi lúc nào cũng có thể đến Hắc Ám đồng minh của chúng ta. Hắc Ám đồng minh chúng ta luôn hoan nghênh ngươi. Nói rồi, nam tử mặt sẹo và hai gã tùy tùng đột nhiên tăng tốc, để lại ba đạo tàn ảnh, ba người cùng biến mất. Lâm Lôi nhìn về phía nhóm người vừa cứu mình, cầm đầu là Hắc Bào lão già cùng mấy người bên cạnh, thực lực đều rất mạnh. Nếu không vị tài quyết giả của Hắc Ám giáo đình đó, sẽ chẳng đời nào chẳng đánh đập gì mà vội vàng chạy trối chết như vậy. Hắc Bào lão già cầm đầu tạo cho người ta có một cảm giác thật là băng lãnh. Phó tài quản trưởng, Quang Minh giáo đình truyền thừa bao nhiêu năm như vậy, chế độ cũng không hề thay đổi. Phó tài phán trưởng thuộc tông giáo phán sở. Tiếng Đức Lâm khá óc đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Nhưng mà so ra, vị khổ tu giả kia còn đáng sợ hơn nhiều. Khổ tu giả? Lâm Lôi không khỏi hướng mắt về phía vị khổ tu giả. Vị lão già mặc áo vải sợi đay, tóc dài, chân bước như là ánh sáng kia, bản thể có một loại hơi thở mộc mạc từ xa xưa. Cứ mỗi lần khổ tu giả nhìn Lâm Lôi là lại khiến cho hắn có một loại cảm giác như là gió xuân phơi phới ùa về. Cường giả chân chính, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Vị Hắc Bào lão già nhìn về phía Lâm Lôi, ở trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Lâm Lôi, người theo chúng ta về Thánh Đô, cùng quay về, bọn người đó sẽ không có dám quấy rầy nữa đâu. Phân Lai Thành, Thánh Đô của Thần Thánh Đồng Minh. Quang Minh giáo đình đặt trụ sở tại Phân Lai Thành, không những là ngoài sáng, mà cả trong tối lực lượng ẩn giấu đều là tuyệt đối kinh người. Vô luận Hắc Ám giáo đình hay là Tứ Đại Đế Quốc, sợ rằng đều không dám làm loạn tại Thánh Đô. Phía đông Phân Lai Thành, một tòa phủ đệ ở Lục Diệp Lộ. Lúc này Lâm Lôi và Gia Lỗ đang đứng ở phòng khách đàm luận sự tình có liên quan đến chiến đao đồ lục. Lão Tam, ta đã phái người đi hỏi qua, tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc căn bản không muốn bán chiến đao đồ lục. Theo lời lão nói, gia tộc bọn họ căn bản không có thiếu tiền. Gia Lỗ nhíu mày nói, ta nghĩ nếu người muốn tự thân xuất mã thì nên chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải biết thân phận của ngươi. Ngọc Lan Đại Lục đệ nhị thiên tài ma pháp, tương lai thậm chí có thể trở thành thánh vực ma đạo sư. Nhân vật thiên tài như vậy, dù tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc có ngoan cố đến mấy thì cũng sẽ phải nể mặt. Tối hôm nay ta phải đi bái phòng vị tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc này một chút. Lâm Lôi đối với chiến đao đồ lục là chuyện bắt buộc. Gia tộc truyền thừa chí bảo há lại có để lưu truyền bên ngoài. Huống chi đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của phụ thân cũng như tất cả các vị tiền bối của gia tộc. Lúc trước khi Lâm Lôi rời đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, phụ thân từng nói bên tai rằng, Lâm Lôi, hãy nhớ kỹ tâm nguyện của các bậc tiền bối gia tộc mấy trăm năm qua. Hãy nhớ kỹ cái sự sỉ nhục của ba lỗ khắc gia tộc chúng ta. Còn tốt nghiệp học viện, ít nhất đã là lục cấp ma pháp sư. chỉ cần chịu khó khổ tu, trở thành thất cấp ma pháp sư thì cũng không có khó. Hơn nữa con còn là song hệ ma pháp sư. Thất cấp song hệ ma pháp sư tại Phân Lai Thành tuyệt đối là đại nhân vật. Khi đó con có thể hoàn thành, hoàn toàn nắm chắc đoạt về cho gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu con không đoạt được nó về, ta dù có chết cũng không có tha thứ cho con. Lời của phụ thân tựa như một cái chùy nện vào trong lòng Lâm Lôi vậy. Hắn không dám quên. Chỉ cần có năng lực, không quản bất cứ một giá nào, mình đều phải đoạt chiến đao đồ lục về. Không chỉ vì gia tộc mà còn vì phụ thân của mình. Vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt nó trở về. Trong lòng Lâm Lôi đã quyết. Mềm không được thì dùng cứng. Tất nhiên gia tộc truyền thừa chi bảo quang minh chính đại, đem về nếu có thể làm cho đối phương tự nguyện giao ra thì thực là tốt. Lão đại, chúng ta trực tiếp hành động, có thể nhìn thấy kết quả. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn Bối Bối trên đùi mình, vỗ nhẹ vào đầu nó. Ngươi không được làm nộn lên nha. Bối Bối không khỏi chôn mũi, hừ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ trên đùi Lâm Lôi. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Một gã trung niên nhân mặc lam bào đi đến cùng kinh nói. Gia Lỗ thiếu gia, Khải Văn Lợi đại nhân của Phân Lai Vương quốc đang ở bên ngoài, hắn muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Khải Văn Lợi là kẻ nào? Gia Lỗ nhướng mày hỏi. Bình thường bất kỳ đại thần của vương quốc nào, Gia Lỗ đều không có thèm để ý tới. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này người không phải đang chú ý tới Lô Tạp Tư gia tộc hay sao? Khải Lợi Văn này không cũng là một phần tử của Lô Tạp Tư gia tộc. Lam Bảo trung niên cười nói. Tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc hiện nay là đại bá của Khải Lợi Văn. Gia Lỗ mắt sáng lên. Mau mời hắn vào đây. Lão Tam, xem ra việc thu hồi truyền thừa chi bảo gia tộc của ngươi, cái sự khó khăn đã giảm đi không ít đấy. Gia Lỗ mỉm cười nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi trong lòng cũng rất cao hứng. Hắn nhìn về phía cửa vào. Một lát sau, chỉ thấy một nam tử tóc vàng quăn, mỉm cười đi vào đại sảnh. Vừa thấy Lâm Lôi, Gia Lỗ, nam tử tóc vàng quăn này lập tức khiêm tốn hành lễ. Khải Lợi Văn xin ra mắt Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lợi Văn, ngài đến tìm huynh đệ ta có việc gì vậy? Gia Lỗ thô lỗ trực tiếp hỏi. Khải Lợi Văn không hề để ý, mỉm cười đáp. Lần này ta tới là mang theo lời mời của bệ hạ đối với Lâm Lôi thiếu gia. Không biết ngài có nguyện ý trở thành cung đình ma pháp sư của Phân Lai Vương quốc không? Bệ hạ còn có thể phong cho ngài tước vị hầu tước, thậm chí còn có thể cấp cho ngài một lãnh địa lớn. Lâm Lôi khẽ cười. Hắn nhớ rằng Hồng Y đại giáo chủ Quang Minh giáo đình từng đưa điều kiện choán, có thể gia nhập bất kỳ một vương quốc nào thuộc thần thánh đồng minh, thậm chí có thể trực tiếp được phong tước vị công tước, chẳng cần làm gì cũng có thể hưởng thụ hết thảy. Khải Lợi Văn, ta có thể nói cho người biết, tại Ân Tư Đặc học viện, Hồng Y đại giáo chủ đại nhân của Quang Minh giáo đình đã từng tự mình mời huynh đệ của ta, đưa ra cái điều kiện so với ngươi còn cao hơn rất nhiều. Gia Lỗ chế nhạo. Khải Lợi Văn cười cười tiếp tục nói. Điều kiện thì có thể thương lượng được mà. Ý bệ hạ là hy vọng Lâm Lôi thiếu gia có thể ở lại Phân Lai vương quốc của chúng ta. Quyền lợi của 6 đại vương quốc trong thần thánh đồng minh cũng không có giống nhau. Nếu Phân Lai vương quốc có được sự ủng hộ của Lâm Lôi, sau này địa vị của Phân Lai vương quốc trong thần thánh đồng minh càng thêm được củng cố. Dù sao, Quang Minh giáo đình có tư cách phế bỏ quốc vương của một nước, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt cả một hoàng tộc. Quyền uy của giáo đình vượt xa hoàng quyền. Vương tộc có một chỗ dựa cường đại cũng là rất trọng yếu. Khải Lợi Văn, Lâm Lôi rút cục cũng mở miệng nói. Khải Lợi Văn lập tức khom người tỏ bộ dáng kính cẩn lắng nghe. Ngài là người của Lô Tạp Tư gia tộc sao? Lâm Lôi trực tiếp truyền đề tài. Khải Lợi Văn ngẩng đầu, gật đầu nói. Đúng vậy, tộc trưởng là đại bá của ta. Ta là người của ba lỗ khác gia tộc. Lâm Lôi nhìn Khải Lợi Văn. Ba lỗ khác gia tộc chúng ta có một truyền thừa chi bảo. có tên là Chiến Đao Đồ Lục. Song vào mấy trăm năm trước, chiến đao này đã rời khỏi gia tộc ta. Ta bây giờ hy vọng có thể thu hồi lại được chiến đao đồ lục này. Mà theo như ta biết, truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hiện nay đang ở trong tay của Lô Tạp Tư gia tộc của ngài. Lâm Lôi nói đến đó thì không nói tiếp nữa. Khải Lệ Văn không khỏi cau mày. Chiến đao đồ lục, vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên sao? Khải Lệ Văn nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Khải Lệ Văn trầm ngâm một lát rồi nói. Lâm Lôi thiếu gia, ta nói thật nha, quyền lớn nhất trong gia tộc là đại bá ta, mà đại bá ta cũng đã nhiều tuổi rồi, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì. Sở thích lớn nhất của ông ấy là sưu tầm. Chiến đao đồ lục này là kiện bảo vật ông ấy thường xuyên cho người ngoài xem, giá trị nó gần 100.000 kim tệ. Tại gia tộc chúng ta cũng là một kiện bảo vật chân quý. Có thể nói vật này là mệnh căn của đại bá ta. Muốn ông ấy buông ra thực sự là quá khó khăn đấy. Lâm Lôi nhướng mày. Chiến đao đồ lục này lúc trước bán chỉ với giá có 18.000 kim tệ. Mặc dù mấy trăm năm trước là giá trị kim tệ thấp hơn bây giờ không ít, nhưng mà nếu so ra, nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với gần 40.000 kim tệ. Mà đối phương nói 100.000 kim tệ, xem ra cái sự sỉ nhục của gia tộc mình lúc trước đã bị bán quá rẻ rồi. Khải Lệ Văn, chiến đao đồ lục này là truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hơn ngàn năm trước. Tầm quan trọng với gia tộc chúng ta, ngài có thể tưởng tượng ra được. Đối với người ngoài mà nói, nó chỉ là một kiện bảo vật sưu tầm. Nhưng với gia tộc của chúng ta mà nói, truyền thừa chí bảo gia tộc bị lưu lạc ở bên ngoài chính là một sự sỉ nhục. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Sự sỉ nhục này của gia tộc, ta nhất định phải rửa. Vì chiến đao đồ lục này ta sẽ không quản tới bất kỳ một giá nào. Ý của ta ngài có hiểu không? Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Khải Lợi Văn. Khải Lợi Văn cũng cảm thấy không ổn. Lịch sử của ba lỗ khắc gia tộc y đương nhiên đã từng nghe qua. Dù sao trong nhà y cũng có vật này. Đối với một gia tộc danh giá từng tung hoành cả đại lục, truyền thừa chi bảo có thể tưởng tượng được. Trước kia ba lỗ khắc gia tộc yếu nhược, bọn họ có thể không lo. Nhưng mà hiện nay Lâm Lôi hoành không xuất thế, đừng nói là sau này, hiện tại Lâm Lôi muốn đối phó với gia tộc bọn họ cũng không có khó. Chỉ cần Lâm Lôi nói với giáo đình một tiếng, hắn muốn đoạt lại chiến đao đồ lục, rửa sạch sự sỉ nhục của gia tộc, sợ rằng Lô Tạp Tư gia tộc sẽ phải phụ mệnh. Nhưng cái sự tình thiếu liên quan đến giáo đình này, nhưng sự tình nếu liên quan đến giáo đình thì ắt sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Lôi thiếu gia, ý của ngài ta đã hiểu rồi. Khải Lợi Văn trong lòng cảm thấy không ổn. Lâm Đôi mỉm cười nhìn Khải Lợi Văn. Hy vọng Lô Tạp Tư gia tộc các ngài hiểu được nỗi khổ của ta. Ta thân là một phần tử của gia tộc, cũng không còn cách nào khác. Khải Lợi Văn, ngài cứ về trước đi, nói với đại bá là tối nay ta sẽ tự mình đến bái phòng. Lô Tạp Tư gia tộc chúng ta xin hoan nghênh Lâm Lôi thiếu gia tới. Khải Lệ Văn trong lòng tự hỏi, phải làm thế nào để thuyết phục vị đại bá ngoan cố kia đây. Nhìn Khải Lệ Văn rời đi, trong lòng của Lâm Lôi có một cảm giác cực tốt. Mặc dù bản thân mình còn chưa có chức vụ gì, nhưng mới với danh tiếng bên ngoài, chỉ nói Khải Lệ Văn vài câu thôi đã khiến cho vị vương quốc đại thần này trong lòng hết sức lo âu, hết thảy là bởi vì địa vị của chính mình. Mà địa vị này là bắt nguồn từ thực lực. Tiến Phong xin phép được ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.